Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 91. Tam Kiệt ném bái, nhìn mình mũi thương cách Tam Kiệt bên trong đằng sung chỉ có một tấc khoảng cách. Từ Hạo Thiên may mắn không thôi. Hắn cùng cái này ba người đần không có cái gì cừu hận. Nếu không phải hệ thống nhiệm vụ duyên cớ, hắn đều chẳng muốn xuất thủ. Bất quá này ba gia hỏa làm sao một điểm vẻ mặt như đưa đám đều không có. Tại bọn họ trên mặt ngược lại có một loại mừng rỡ biểu hiện mà ra. Kém một chút liền chết. Cách cái chết kém một chút, kém một tấc. Ta đi, trời ạ, tại sao lại đến rồi? Xem ba người này mở miệng nói chuyện. Từ Hạo Thiên đầy sau đầu hắc tuyến. Cái này ba tên dở hơi không chữa được. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thương gánh 13 tử 6 hoàn thành. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thương gánh 13 tử 7 hoàn thành. Đinh. Chúc mừng chủ ký sinh thương gánh 13 tử 8 hoàn thành. Không tệ. Không có phí chút sức lực đã đến cái thứ 8. Còn có 5 cái ta liền xong thành nhiệm vụ. Từ Hạo Thiên nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh. Trong lòng có nho nhỏ hưng phấn. Huyền Long Tam Kiệt bái kiến đại nhân. Ngay tại Từ Hạo Thiên có chút hưng phấn thời điểm, Tam Kiệt bất thình lình quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên nói ra: "Phốp, Nani, đây là cái gì mà tình huống?" "Quy hàng." Từ Hạo Thiên choáng váng. Ba tên dở hơi muốn quy hàng. Hắn không nghe lầm chứ? Chẳng những Từ Hạo Thiên choáng váng, trong đội xe phàm là nghe nói qua Tam Kiệt danh tiếng người đều choáng váng. Đó là Tam Kiệt sao? Ta giống như nhận lầm người. Hẳn là đi, ta không xác định, nghe nói Tam Kiệt đều rất có cốt khí. Ba người này dáng vẻ này có cốt khí người a. Nhất định nhận lầm, ta nói ba vị, các ngươi xác định không có nói sai. Từ Hạo Thiên hỏi dò, tại trí nhớ của hắn bên trong, Huyền Long Tam Kiệt là rất có ngạo cốt trẻ tuổi tuấn kiệt. Mình tiền thân đối ba người thế nhưng là cuồng nhiệt có thừa. Nhưng là bây giờ Tam Kiệt biểu hiện cùng truyền thuyết so sánh có chút không hợp. Đại nhân có chỗ không biết, huynh đệ chúng ta ba người đã từng lập xuống chí nguyện to lớn, tìm nơi nương tựa có học thức, thành tựu một phen sự nghiệp, chính là hệ thống tình hữu nghị nhắc nhở, căn cứ hệ thống dò xét, ba người này thân có côn bằng huyết mạch. Nếu như chủ ký sinh tìm tới dung huyết thạch, cầm ba người dung hợp, liền sẽ tỉnh lại thân thể bọn họ bên trong côn bằng huyết mạch. Từ đó đạt được một tên cường đại thuộc hạ. Nani, dung huyết thạch, dung hợp, người nói là bọn hắn có thể dung hợp lẫn nhau. Vậy không liền trở thành một người sao? Lý luận là như vậy, bất quá này trong đó có thể hay không xuất hiện những thứ khác tình huống. Hệ thống còn không rõ ràng lắm, bất quá nhận lấy bọn hắn đối chủ ký sinh trăm điều lợi mà không một điều hại. Dung huyết thạch là cái gì đồ vật? Chủ ký sinh bây giờ còn chưa có quyền lợi biết rõ. Không thể trả lời, ta dựa vào, không thể trả lời, ngươi ngược lại là cung cấp một chút tin tức a. Không đủ anh em, thôi, dù sao cũng là ba tên linh tu, không cần ngu sao mà không muốn. Còn dung huyết thạch, chính mình liền nghe đều không nghe nói qua, đi nơi nào tìm kiếm. Bất quá nếu là hệ thống nhắc nhở, cũng không giả, hệ thống thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có lừa qua chính mình. Nghĩ tới đây, Từ Hạo Thiên cười ha ha một tiếng, cao giọng nói ra. Đã như vậy, ta hãy thu các ngươi. Bất quá ta tại đây cũng không nên phế phẩm. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, các ngươi muốn nỗ lực tu luyện. Nếu không đào thải không có thương lượng. Đa tạ đại nhân thu lưu. Chúng ta ba người chắc chắn không phụ đại nhân kỳ vọng cao. Nỗ lực tu luyện không thất lạc đại nhân khuôn mặt. Từ Hạo Thiên nhịn không được sờ soạng thoáng một phát cái trán. Trong lòng cảm thán, cái đội ngũ này về sau xem như náo nhiệt. Đại nhân, ngươi nhận lấy bọn hắn. chắc hẳn trong lòng có ý tưởng gì à? Tỷ Can đi vào Từ Hạo Thiên phụ cận, nhỏ giọng hỏi, Tỷ Can, ngươi đang thử thăm dò ta sao? Không phải liền là côn bằng huyết mạch nha, cách giác tỉnh còn sớm đây. Nghĩ không ra đại nhân mắt sáng như đuốc, vậy mà biết rõ ba người này thân có côn bằng huyết mạch. Tỷ Can bội phục cực kỳ a. Tỷ Can trong lòng cái kia kinh hãi a. Chính mình cái này đại nhân nhìn như tuổi nhỏ, nhưng là phần này nhãn quang, phần này học thức so với chính mình chỉ có hơn chứ không kém à. Thật sự là thiếu niên anh tài a. Mưa bụi, không đáng giá nhắc tới. Từ Hạo Thiên đắc ý nói, hệ thống thật là anh em. Trang bị cảm giác thoải mái ngây người, nhìn xem Tỷ Can trong mắt kinh hãi, Từ Hạo Thiên suýt nữa hưng phấn đến khoa tay múa chân. Có thể đem một đời danh tướng hù sợ, cảm giác thành tựu tăng cao a. Các vị tốt, các vị phu nhân khỏe, các vị các tiền bối tốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.